Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, ta không kinh sợ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đừng kinh sợ, không phải sợ, chính là sỉ nhục, chơi chết đám này nghe con. Hạ Vũ đeo lên khẩu trang. Chỉ lộ ra một đôi tản ra vẻ giảo hoạt đen nhánh con ngươi. Hơn nửa gương mặt toàn bộ bị che kín. Người ngoài không cần muốn nhận ra mình. Đối với lần này, Hạ Vũ lập tức ngẩng đầu lên. Hù được tất cả đại thế gia người mí mắt cuồng loạn. Lấy làm cho này cái phối hợp cầu. Lại phải tăng giá. Ai ngờ Hạ Vũ gãi đầu một cái. Khan khan giọng, một bộ thâm trầm vẻ. Cái đó, ta gãi cái ngứa ngáy. Các ngươi tiếp tục, đừng cũng nhìn ta. Quái không ưỡn ẻo, mang theo một tia nghiền ngẫm trêu ghẹo lời nói. Không khỏi để cho tất cả thế gia người mặt đen không dứt. Bao gồm bên trong đại sảnh xem trò vui tán tu. Cũng là khóe miệng co quắp. Thật lâu không nói. Giờ phút này, khi lấy được Hạ Vũ không tăng giá nữa nói liều lời nói sau đó. Tất cả phòng V, I, P lớn bên trong, những thế gia kia chủ sự người, đều không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cái này nửa linh quả cây sự quan trọng đại. Bọn họ hôm nay tề tụ nơi này, chính là vì trái cây này cây mà đến, bất luận một nhà kia đạt được cây ăn trái, thì chẳng khác nào có linh quả chế tạo cơ, lâu dài thời gian tích lũy dưới. Lo gì gia tộc không lớn mạnh, hơn nữa một con sẽ đẻ trứng gà vàng, những thế gia này người cũng nghĩ ra được, coi như tiêu phí ở lớn giá phải trả, bằng vào cây ăn trái kết trái nửa linh quả, 2-3 năm cũng có thể hồi vốn. Đối với lần này, tất cả đại thế gia người thấy linh quả cây, khởi sẽ không khẩn trương, mấu chốt hơn là, hơi có chút mạng giao thiệp quan hệ người đều biết. Tứ đại hào tộc gia tộc bên trong trang viện, đều có một viên rưỡi linh quả cây. Lập tức, ngay tại tất cả đại thế gia người, lấy là Hạ Vũ không loạn lúc tới. Hạ Vũ tuét miệng cười to. Ha ha, 4 tỷ, ta ra 4 tỷ à. Các người xem ta khó chịu, đánh ta à. Không có tim không có phổi tiếng cười cởi mở, để cho những thế gia kia người mạnh trái tim lớn. Hung hăng co quắp một cái, tập thể mặt đen đi xuống, cùng trong chốc lát vang lên ly trà chạm đất nổ tung tiếng. Giờ phút này, không thiếu bên trong phòng riêng cũng truyền tới hùng hậu người đàn ông tiếng giống giận. Cha cho ta, cha người này bối cảnh, rốt cuộc là ai, ta muốn hắn ngày mai không thấy được ngày thứ hai mặt trời. Cha, một đám thùng cơm, cho ta đi thăm dò. Đem người này dầm bể cho chó ăn. Ngoạc kép, từng tiếng thanh âm thở hổn hển ở mỗi cái bên trong phòng riêng vang lên, tràn đầy bùng nổ ý, mà Chu Bất Hối sắc mặt âm trầm, mắt lộ sát khí, nhưng như cũ đấu giá hô. 4 tỷ 10 triệu, ta không đấu giá, các ngươi vỗ đi. Hạ Vũ chết tử tế không sống nói một câu nói này. Cầm Chu Bất Hối bọn họ thiếu chút nữa khí oai lỗ mũi. Nhưng đối với hắn nói tiếng nói, hết sức không tin, nhưng tiếp theo Hạ Vũ thật không tham dự. Tùy ý tứ đại hào tộc cùng 7 tiểu thế gia máu người hợp lại. Lẫn nhau đấu giá, hết sức trung thành không lên tiếng. Hơn nữa giá cả đấu giá, ngay tức thì đã đến ác liệt, đã đột phá 5 tỷ đại quan. Hạ Vũ tuét miệng cười một tiếng, đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, liền Trúc Tiểu U giật nảy mình, một tay che mặt đẹp, một bộ không đành lòng thấy coi dáng vẻ, rõ ràng đã đoán được, cái này đóa không bình thường phải làm gì, mà Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, để cho ác liệt tiếng đấu giá, ngay tức thì không có tiếng, tất cả thế gia người ánh mắt, đều chết chết nhìn chằm chằm Hạ Vũ cái này tên khốn kiếp. Âm thầm cầu nguyện hắn đừng nói chuyện. Nhưng Hạ Vũ ngây ngô cười một tiếng. Ta đứng lên đi đi tiểu. Các ngươi tiếp tục à. đừng cũng nhìn ta, thật ngượng ngùng, đáng chết. 5.01 tỷ, chú Bất Hối gặp tên khốn đáng chết này, không có tham dự đấu giá, lập tức run rẩy lại kêu ra nói, mà lầu 3 số 2 khách quý gian công Tôn gia, giờ phút này truyền tới một tiếng thanh âm già nua, 5 tỷ 10 triệu, 5 tỷ 20 triệu, Trúc Lâu Dài run rẩy đấu giá nói, 10 tỷ, Hạ Vũ ở rất nhiều thế gia lại dần dần đấu giá đang lúc. Đột nhiên văng ra một cái như vậy giá, rất nhiều thế gia bên trong phòng riêng, truyền đến không ít người từ trên ghế ngã xuống thanh âm. Rõ ràng bị dính vào Hạ Vũ cho sợ sòn đái, giá này tiền trực tiếp lật gấp đôi, thật làm tiền không phải tiền à. Há mồm trực tiếp hổ vằn liền gấp đôi, liền tứ đại hào tộc người đều run rẩy. Rõ ràng bị cái này giá trên trời cho làm được một hồi đầu chóng mặt. Giờ phút này toàn trường yên tĩnh không tiếng động, liền liền trên đài Lâm Sâm cũng là khóe miệng co quắp, âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, âm thầm cầu nguyện Hạ Vũ đừng náo loạn nữa. Như thế chơi tiếp, những thế gia này người không điên rồi không thể. Đồng thời cái này một giá trực tiếp đào thải 7 tiểu thế gia, chỉ có tứ đại hào tộc người mới có thể không tiếc giá phải trả tiếp tục tăng giá. Vì thế Chu Bất Hối khí được cả người run rẩy, sắc mặt tái xanh, không cam lòng rung giọng nói, ta Chu gia thối lui ra, ta Trúc gia thối lui ra. Trúc Lâu Dài run rẩy nói, 10.01 tỷ, giờ phút này liền tứ đại hào tộc một trong công Tôn gia người báo ra cái giá này vị thời điểm, lòng đều run rẩy, nhưng mà không có biện pháp à, một tổ này nửa linh quả cây bọn họ phải đạt được. Bởi vì có trọng dụng à, không tiếc giá phải trả vậy phải lấy được. Còn lại ba nhà giống như vậy, ra giá thanh âm đều run rẩy. Mà Hạ Vũ trong mắt tinh mang run rẩy, cảm thấy xong hết rồi, cái này lại làm ẩu, quay đầu lại chỉ sẽ mang lên thạch đầu, đập mình chân. Đối với lần này, mình trực tiếp không tham dự đấu giá, cầm cục diện rồi dám vứt cho bọn họ. Mà tiếp liền mấy tiếng đấu giá sau đó, công Tôn gia rốt cuộc như nguyện, trả giá giá thê thảm, lấy 105 triệu giá cả, lấy được một tổ này nửa linh quả cây. Đồng thời vậy biểu thị buổi sáng trang buổi đấu giá kết thúc, có thể người nào đó liền tàu ương. Hạ Vũ vừa mới nổi lên thân liền bị thế gia người vây quanh vòng tròn, từng cái cả người tản ra sát khí, hận không được nuốt sống sống quả Hạ Vũ cái này tên khốn kiếp. Trình Võ Phu Phụ liền vội vàng tiến lên một bước, cau mày nói, các người thế gia người phải làm gì? Đấu giá là cao giá người có, chẳng lẽ là đấu giá bất quá người ta? Thẹn quá thành giận, cút, nơi này không các ngươi vợ chồng chuyện gì, không muốn chết liền cút xa một chút. Trúc Dung nóng nảy như cũ bốc lửa, không nhìn thấy hôm nay đứng ở Trình Võ Phu Phụ phía sau Trúc Tiểu U, vậy không nhìn ra mặt lộ vẻ khẩu trang Hạ Vũ, hôm nay không biết sống chết bảo giận dữ hết. Hơn nữa 7 tiểu thế gia người cùng với tứ đại hào tộc người hôm nay toàn bộ đến sân vây quanh Hạ Vũ muốn giết chết cái này tên khốn kiếp, hận không được đem hắn xương nghiền thanh cho rác. Nhưng Lâm Sâm nhận ra Hạ Vũ và Lăng Không cùng chung chạy tới, quát lên, các ngươi làm gì, lão nhị mang người ngươi còn không tránh ra cho ta. Lâm Sâm trừng mắt một cái, vậy tham dự vào người Lâm gia chính là Lâm gia nhị gia, địa vị đứng sau Lâm gia người trưởng đà lão nhị, mắng cái này làm cho Lâm lão nhị trong lòng máy động. Đối với sau lưng Lâm gia con em phất tay một cái nói, tất cả tản ra, đừng vây quanh lão thất, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm gia lão nhị tuổi tác so Lâm Sâm còn lớn hơn, bất quá thực lực mạnh mẽ, nhìn như bị Lâm Sâm trẻ hơn được hơn. Giờ phút này hắn đứng ở Lâm Sâm sau lưng, thấp giọng ngưng trọng hỏi, nhớ, nếu như tình cảnh không khống chế được, trở nên gay gắt mà nói, đánh bạc mệnh dã muốn giữ được người ở bên trong, nhớ là đánh bạc mệnh đi bảo vệ. Ngươi rõ ràng ta nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kaiai-noiqat-noiqat-dat-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.